vợ nhỏ, em đừng hòng chạy. Chương 56, trả an thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Thư Nhiễm tái đi. Cô nhìn Chí Thần không chớp mắt, cố gắng nhìn thấu anh, nhưng vẻ mặt và ánh mắt anh làm lòng người lạnh đi. Nhìn anh như vậy thì hơn phân nửa thì anh có ý nghĩ đó. Thư Nhiễm cười gượng gạo, trong lòng vừa đau khổ vừa tức giận, đôi môi mấp máy. Tô Hồng Yên lại cướp lời nói trước. Em làm thì sao? Chỉ em thấy tinh thần cô Tần không tốt nên pha giúp trả an thần mà thôi. Không có gì to tát đâu. Chí Thần, anh đừng có chuyện bé xé ra to. Chấm, cô vừa nói vừa dúi trà vào tay Thư Nhiễm. Trà đang rất nóng đột nhiên bị nhét vào trong tay. Thư Nhiễm suýt nữa ném ra ngoài. Cô nghi ngờ nhìn Tô Hồng Yên. Cảm thấy cô ấy cố ý đưa trà nóng cho cô. Nhưng, có thể sao? Sao vậy? Cô Tần, sao cô lại nhìn tôi thế này? Tô Hồng Yên nghiêng đầu ngơ ngác hỏi. Thư Nhiễm thu hồi ánh mắt, lắc đầu cười. Không có, cảm ơn cô. Chắc là cô hiểu nhầm rồi. Tô Hồng Yên đã pha trà an thần cho cô. Mà cô còn nghi ngờ cô ấy thì có chút bụng dạ hẹp hòi rồi. Trong lòng có chút cảm giác áy náy. Cô nhẹ nhàng thổi trà an thần. Uống một hớp, khuôn mặt đột nhiên nhăn lại. Trà này đắng quá, quả thực còn đắng hơn Hoàng Liên. Đắng đến mức buồn nôn. Quẹ, Thư Nhiễm nhăn mặt, rốt cuộc không nhịn được nữa. Nôn khan, vội vàng đặt cốc xuống. Chạy về phía phòng tắm. Tô Hồng Yên che môi cười vui vẻ. Trong mắt thoáng qua một tia sảng khoái. Chí Thần lạnh lùng nhìn cô. Trong mắt như có mạch nước ngầm đang cuồn cuộn. Em cố ý, hả? Chí Thần, anh đang nói cái gì vậy? Tô Hồng Yên thu lại tươi cười giả vờ khó hiểu. Chí Thần híp mắt, tựa như gió lốc nổi lên. Hồng Yên, em biết anh đang nói cái gì? Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh. Lời nói lạnh lùng khiến Tô Hồng Yên có chút đau lòng. Cô ta nhìn thẳng Chí Thần, chợt cười tự giễu. Quả nhiên ở trong lòng anh, cô ấy là người quan trọng nhất. Chỉ cần cô ấy xảy ra chuyện, anh sẽ bắt đầu căng thẳng. Ngay cả thái độ đối với em cũng thay đổi. Em đừng lo lắng quá. Cô ấy không quan trọng bằng em. Ánh mắt Chí Thần lóe lên, giọng nói lạnh lùng bình tĩnh. Anh chỉ không thích người giả ngu trước mặt anh. Hồng Yên, em biết đấy. Chí Thần, lừa mình dối người thú vị lắm sao? Tô Hồng Yên ngẩng cổ, cao giọng nói. Chí Thần mím chặt môi mỏng, ánh mắt tối sầm lại. Tô Hồng Yên bị ánh mắt nham hiểm của anh nhìn chằm chằm. Cô ta lập tức cảm giác như có người đang bóp cổ mình. Rất khó thở. Sau đó cô nhận ra rằng những năm qua anh đã không tức giận cô. Không phải vì anh sẽ không giận cô, mà là cô chưa chạm đến điểm giới hạn của anh mà thôi. Được rồi, Chí Thần, em sẽ không nói nữa. Tô Hồng Yên kéo tay áo người đàn ông, cẩn thận nhìn anh ta, dáng vẻ như nhận lỗi. Nhưng ngay sau đó, cô ấy lại bĩu môi, dầu dĩ không vui. Em chỉ không thể chịu được việc Thư Nhiễm gián tiếp làm tay anh bị thương. Thế nên em muốn chỉnh cô ấy một chút. Đừng lo, em đã thêm một chút hương liệu vào trà an thần. Chúng đều uống được và có tác dụng an thần. Cũng không khiến cô ấy xảy ra chuyện. Nghe cô nói, đôi mày cau có của Chí Thần giãn ra trong một giây. Sau đó anh lại nhăn lại. Em làm chuyện này là do tay anh. Ừ, vì cô ấy. Anh đã bóp cốc và làm tay mình bị thương. Em rất đau lòng. Khó khăn lắm em mới dưỡng thương cho anh. Làm sao em có thể nỡ lòng nhìn anh bị thương chứ? Tô Hồng Yên nói đến đây, mắt cũng đỏ lên, Chí Thần mềm lòng, chủ động ôm cô, thu lại tất cả sự thờ ơ và trở nên dịu dàng. Hồng Yên, cảm ơn em, anh đã từng nói rằng chỉ cần em không chạm vào điểm mấu chốt của anh sẽ cho em những gì em muốn, nhưng có một vài điều, một vài việc, anh không muốn nghe cũng không muốn nhìn thấy. Hiểu không? Em hiểu. Tô Hồng Yên vùi đầu vào trong vòng tay anh. Nhẹ nhàng dụi đầu, nhưng trong lòng lại cười nhạo. Điểm mấu chốt, đó không phải là Tần Thư Nhiễm sao? Lúc này, hẳn là cô ấy sắp đi ra. Không biết khi nhìn thấy cảnh này cô ấy sẽ cảm thấy thế nào? khóe miệng cười đầy thâm ý, Tô Hồng Yên vươn tay ôm eo Chí Thần, ép mình gần anh hơn. Chí Thần sững người một giây, nhưng không đẩy cô ra, để cô ôm anh. Sau khi Thư Nhiễm nôn xong, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch bước ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy hai người thâm tình ôm nhau, móng tay cắm sâu vào da thịt. Bọn họ, vậy mà lại ôm nhau. À, cô Tân, cô đã ra rồi. Tô Hồng Yên tìm thấy Thư Nhiễm, nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay Chí Thần. Cô ấy cười ngại ngùng. Cô Tân, cô không sao chứ? Thư Nhiễm nhìn cô, không trả lời ngay lập tức. Không sao, cô gần như nôn mất mật. Sáng chưa được ăn gì, dạ dày trống rỗng, phun ra hết nước chua. Đến giờ bụng vẫn quặn đau. Đưa tay xoa bụng, cô nhẹ giọng chế giễu. Tôi thực sự phải cảm ơn trà an thần của cô Tô. Cô Tần, cô nói vậy là có ý gì? Tô Hồng Yên nheo mắt nhìn cô đầy ẩn ý, bụng đau kinh khủng. Thư Nhiễm khó chịu hít vào một hơi. Ý tôi là gì? Cô Tô biết rõ. Chén trà an thần đó chắc chắn là đã bị Tô Hồng Yên thêm gì đó vào. Nó đắng một cách bất thường. Bây giờ cô chắc chắn rằng lúc trước Tô Hồng Yên cố ý nhét thẳng trà nóng như vậy vào lòng bàn tay cô, là muốn cô bị bỏng. Thật nực cười là Tô Hồng Yên còn giả vờ. Cô còn nghĩ rằng mình đã hiểu lầm và cảm thấy có lỗi về việc tại sao Tô Hồng Yên lại muốn chỉnh cô như vậy. Có lẽ cô cũng hiểu rồi. Đó là vì Hà Chí Thần. Cô chỉ có thể nói, nếu cô ta có thể ngủ với Chí Thần thì làm sao không có tình cảm với anh ta? Lại làm sao cô có thể không để tớ em mờ đến chuyện tình nhân? Bọn họ vẫn luôn có tình cảm mà. Chí Thần, cô Tần đã hiểu lầm rằng em hạ độc trong trà an thần. Cô ấy nghĩ rằng em làm hại cô ấy. Tô Hồng Yên nắm lấy tay Chí Thần, trên mặt lộ vẻ ấm ức. Tim đột nhiên nhói lên. Thư Nhiễm khẩn trương nhìn Chí Thần, tự hỏi anh ấy sẽ giải quyết việc này như thế nào. Không có khả năng anh không biết những gì Tô Hồng Yên đã làm. Nhưng Chí Thần vuốt tóc Tô Hồng Yên, lạnh lùng nhìn cô. Hồng Yên sẽ không làm những chuyện như vậy. Lời nói nhẹ nhàng như dao đâm vào tim Thư Nhiễm. Cô run rẩy không tin vào tai mình. Anh thật sự tin cô ấy sao? Rõ ràng như vậy, nhưng anh lại giúp Tô Hồng Yên nói dối. Tôi không tin cô ấy. Chẳng lẽ tôi lại tin cô sao? Chí Thần nhìn Thư Nhiễm như nhìn một con ngốc. Sau đó rời mắt khỏi mặt cô, dịu dàng nói với Tô Hồng Yên. Đi thôi, đi ăn sáng. Vâng, nhìn bóng lưng hai người lần lượt rời đi, Thư Nhiễm không nhịn được, co quắp ngồi dưới đất, khuôn mặt trào phúng. Đúng, cô chính là một con ngốc. Làm sao cô có thể không nhìn thấu? Làm sao cô lại từ chối tiếp nhận sự thật chứ? Vừa nhìn đã biết cô là một thế thân. Tô Hồng Yên mới là người phụ nữ anh yêu. Anh không tin Tô Hồng Yên. Tin cô mới là lạ. Nhưng, dù vậy, trái tim cô vẫn rất đau. Ha ha, Thư Nhiễm cười ra tiếng. Vô thức lau mắt, vốn tưởng rằng có nước mắt nhưng đưa tay ra thì tay vẫn khô. Bất giác cô càng lúc càng kiên cường. Nếu như trong quá khứ thì cô đã khóc rồi. Thư Nhiễm chống người đứng dậy, chậm rãi nhìn lên lầu. Cô tự giam mình trong phòng, đến bữa sáng cũng không đi ăn. Chí Thần thấy cô mãi không tới, lửa giận trong mắt như bốc cháy, mặt như có gió lốc, lạnh lùng đáng sợ. Hải lão, đi lên gọi cô ấy xuống đi. Cách Trương.